Chương 881. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0881, Diệp Thần ca ca nhưng từng nghe qua công đức thành thánh. Nghe xong, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Lĩnh ngộ. Chưởng khống. Lại có nhiều môn như vậy đạo. Làm sao mình không biết? Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Đối với những này, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt. Kia, hiện tại tiền bối cùng nó. Nhìn một chút lão nhân, Diệp Thần lại đầy mắt tò mò nhìn về phía trước mắt đại thụ che ti. Theo lý thuyết, thụ nhân nhất tộc, thụ nhân chính là đại thụ chính là thụ nhân mới đúng. Nhưng bây giờ, trước mắt tiền bối lại không có tọa hóa. Cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Nó tương đương với phân thân của ta. Một cái thực lực cùng ta giống nhau như đúc phân thân. Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân chậm chậm hồi đáp. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của hắn vẫn là vô biên cảm kích. Bởi vì, ý vị này bọn hắn nhất tộc lại tăng thêm một vị đỉnh tiêm cao thủ. Đây đối với một chủng tộc mà nói, không thể nghĩ ngờ là một kiện phi thường cố vũ lòng người sự tình. Dù sao, cao thủ hàng đầu, thường thường là phi thường khó mã bồi dưỡng. Nhưng tại trước mắt người trẻ tuổi kia trợ giúp dưới, mình sống thêm đời thứ hai không nói. Mình còn nhiều ra một đạo thực lực không có sai biệt phân thân. Cái này, quả thực là để thụ nhân nhất tộc biến tướng nhiều hơn cường giả đỉnh cao A. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phân thân. Không tự giác địa, hắn nghĩ tới Diệp Tịch Nhi. Có vẻ như, Tịch Nhi tại cực địa có một cái năng lượng phân thân tới. Cái kia phân thân, giúp nàng cầm lái lấy toàn bộ cực địa. Lại hàn huyên một hồi. Diệp Thần lúc này mới biết được. Trước mắt cái này nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân, là thụ nhân nhất tộc hóa thạch sống. Là thụ nhân nhất tộc túi tác dài nhất người. Cũng là thụ nhân nhất tộc thực lực mạnh nhất người. Đồng thời, cũng là thụ nhân nhất tộc bối phận tối cao người. Tên của hắn, gọi là Mộc Diệp. Diệp công tử, ân cứu mạng không thể báo đáp. Mời các hạ cùng ta đến tộc ta Tần Bảo Các một chuyến. Nơi này bất kỳ vật gì, ngươi cũng có thể chọn lựa. Cho dù ngươi lấy đi tất cả bảo vật, tộc ta cũng không một. Cuối cùng, Mộc Diệp nghiêm mặt nói. Nghe được Mộc Diệp, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thụ nhân nhất tộc Tần Bảo Các. Còn có loại chuyện tốt này. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, mình có thể có đầy đủ tài nguyên đột phá. Ngắm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động. Cho nên, hắn không có giả thanh cao ý cự tuyệt, mà là gọn gàng gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Mộc Diệp nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng Diệp Thần sẽ cự tuyệt tới. Nợ nhân tình không tốt còn a. Khiến Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, thụ nhân nhất tộc Tàn Bảo Các, thế mà cũng tại tiểu thế giới này bên trong. Đồng thời, ngay tại đại thụ che trời phía dưới, là một cái tử sắc địa cung. Đi vào thụ nhân nhất tộc Tần Bảo Các, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là từng dãy giá sách. Các loại điển tịch, thu hết vào mắt. Trừ cái đó ra, còn có các loại chồng chất như núi tài nguyên tu luyện. Cấm kỳ cấp. Niết bàn cảnh cấp bậc. Công đức cảnh cấp bậc. Nhân quả cảnh cấp. Thậm chí, còn có một số tài nguyên tu luyện, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi sinh ra tìm đập nhanh cảm giác. Nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần trong mắt lộ ra quổng nhiệt quang mang. Phát tài. Kế từ đó, mình chẳng lẽ có thể vô hạn đột phá. Trước mắt những này, cũng không chính là tài nguyên sao. Đủ để cho mình không ngừng đột phá tài nguyên. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động. Diệp Thần ca ca, trước mắt, ngươi chỉ cần đem chiến lực đột phá đến công đức cảnh là được rồi. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần nội tâm nghĩ hoặc hỏi một câu nói. Không biết, Diệp Thần ca ca nhưng từng nghe nói qua công đức thành thánh. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần hồi đáp. Công đức thành thánh. Có vẻ như, mình xuyên qua trước chuyện thần thoại xưa, có mấy vị đều là công đức thành thánh a. Thánh cảnh. Là nhân quả cảnh về sau cảnh giới sao? Vẫn là cao hơn nhiều nhân quả cảnh về sau cảnh giới. Chẳng lẽ thu thập đầy đủ công đức năng lượng, mình có thể trực tiếp liền thành thánh? Diệp Thân trong nội tâm không khỏi miên man bất định. Công đức cảnh, ngươi tận khả năng thu thập càng nhiều công đức năng lượng, cái này có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tựa như ngươi khi đó tại tu tiên giới thu thập đại lượng tín ngưỡng chỉ lực đồng dạng. Nhớ kỹ nha. Tốt, ta muốn đi ngủ đi. Nói xong, Tiếu Thất liền không lại nói chuyện. Cái này như chính mình lúc trước thu thập tín ngưỡng chỉ lực giống nhau sao? Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến chính mình lúc trước đột phá đến thần nhân cảnh chiến lực. Cơ hồ một nháy mắt, Diệp Thần nội tâm liền làm ra quyết định. Đó chính là, nghe Tiếu Thất. Hắn cũng không cho rằng Tiểu Thất sẽ hại mình. Có thể không chút khách khí nói, nếu như hỏi, hần như vậy nhiều nữ nhân, ai ở trong mắt hẳn địa vị cao nhất. Như vậy, không thể nghĩ ngờ là Tiểu Thất. Diệp công tử. Diệp công tử. Nhìn thấy Diệp Thần thất thần một hồi thật lâu, một Diệp nhịn không được hô một câu. Ừm. Không có tứ. Nhìn về phía một Diệp cười xấu hát cười, Diệp Thần quả quyết đi hướng trước mắt dường như núi cao đồng dạng công đức cảnh tài nguyên trước mặt. Nơi này, chất đống các loại đan dược, tài nguyên tu luyện. Quả là thế sao? Diệp công tử là niết bàn cảnh. Xem ra, mình không có nhìn lầm. Thật sự là một cái thần kỳ người trẻ tuổi, ngay cả mình cũng vô pháp nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Thấy thế, một Diệp tâm bên trong âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiền bối, ngươi xác định ta dùng nhiều ít tài nguyên đều có thế. Quay đầu nhìn một Diệp một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Ngấn người, một gì? Vậy là tốt rồi. Đạt được một Diệp khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần ngấn đầu nhìn về phía trước mắt công đức cảnh tài nguyên. Liền trước mặt cái này núi cao công đức cảnh tài nguyên tu luyện, đủ đế cho hàng mấy chục, mấy trăm vạn bình thường niết bản cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh đi. Không biết, cái này có đủ hay không mình đột phá dâu. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Trong chớp mắt, Diệp Thần mắt phải hào quang màu tím bột phát ra. Lập tức, trước người hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím. Cùng lúc đó, Diệp Thần trên thân cũng bạo phát ra cường đại thôn vệ đại đạo chỉ lực. Nhìn thấy trước mắt một màn này, một dị. Có loại nghẹn họng nhìn trân trối cảm giác. Nội tâm của hắn cũng trần đầy rung động. Thật là đáng sợ đồng thuật. Còn có chính là, Diệp công tử còn lĩnh ngộ thôn vệ đại đạo. Không đúng. Phải nói là nắm trong tay thôn vệ đại đạo. Thiên địa. Tập đại đỉnh tim đại đạo, hắn thế mà nắm trong tay hai loại. Sinh mệnh. Thôn vệ. Thật sự là một cái đáng sợ người trẻ tuổi a. Chẳng lẽ nhân tộc thịnh thế lại muốn bắt đầu sao? Nghĩ tới đây, một Diệp ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Trong lòng của hắn, tự hồ cũng bắt đầu làm lấy quyết định gì đó. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền lại bị Diệp Thần hấp dẫn lấy. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần thôn vệ tốc độ thực sự quá nhanh. Mấy hơi thở, đủ đế cho mấy trăm bên trên thiên tâm thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá công đức cảnh tài nguyên, liền bị gia hỏa này thôn vệ trống không. Chapter 0882, công đức cảnh, đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Mấu chốt là, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần lấy càng lúc càng nhanh tốc độ, thôn vệ lấy trước người hắn các loại tài nguyên. Tình cảnh này, một Diệp đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần biểu hiện, lật đổ hắn đối nhân tộc nhận biết. Đồng thời, cũng lật đổ hắn đối yêu nghiệt định nghĩa. Liền cái này thôn vệ tốc độ. Sợ là thao thiết nhất tộc, thậm chí tà long nhất tộc đến, cũng bất quá như thế đi. Thậm chí, bọn hắn cũng mặc cảm. Người trẻ tuổi kia. Lấm bấm một câu, một Diệp đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngân ngũi không đến thời gian một nén nhang, cái này đều thôn vệ nhiều ít tài nguyên rồi. Sợ là đủ đế cho mấy ngàn vị niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh A. Đáng sợ nhất là Diệp Thần thôn vệ tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Phán phất không có cuối cùng đồng dạng. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Diệp công tử căng cơ, đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngẫm lại, một Diệp đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Nhớ năm đó, tự mình biết một chút Hồng Hoang đinh tiêm yêu nghiệt, đột phá đến công đức cảnh cũng không có kinh người như vậy a. Ai cần nhiều như vậy tài nguyên? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết một dịp cũng sẽ không tin tưởng, một cái nhân tộc lại có thế yêu nghiệt như thế. Nhất là, nhìn Diệp Thần Cốt Linh. Gia hỏa này, rõ ràng còn phi thường trẻ tuổi. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Ngay tại một dịp thất thần như thế mất một lúc, Diệp Thần lại thôn phệ một đống lớn tài nguyên. Khí thế của hắn, cũng biến thành càng phát ra kinh người. Khí tức kinh khủng, trực tiếp quét sạch tứ phương. Nừng. Rất nhanh, để một dịp khó hiểu chuyện xuất hiện. Theo lý thuyết, lấy Diệp Thần hiện tại tình trạng, trên trời hẳn là sẽ bắt đầu ngưng tụ thiên kiếp mới đúng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác cũng không có. Bình thường tới nói, ai đột phá đều sẽ xuất hiện thiên kiếp a. Cho dù nơi này là mình tiểu thế giới, cũng không thể ngoại lệ. Đối với cái này, một dịp thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Thật sự là kỳ quái. Khe khẽ lắc đầu, một dịp thầm nói. Đương nhìn về phía Diệp Thần trước người tài nguyên thời điểm, một dịp triệt đế không có tính khí. Cũng không phải tâm hắn đau. So với Diệp Thần ân tình, cái này lại đáng là gì? Chủ yếu là, cái này, thật sự là quá mức khoa trương một điểm. Một canh giờ thời gian. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Diệp Thần đã thôn phệ vũ để cho mấy vạn vị niết bàn cảnh tu sĩ đột phá tài nguyên. Nhưng, hắn còn không có dừng lại ý tứ. Nhất không thể tưởng tượng chính là, hẳn rõ ràng còn không có đột phá đến công đức cảnh. Nhưng là, khí thế của hắn nhưng so với bình thường công đức cảnh tu sĩ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Một dịp có lý do tin tưởng. Liền Diệp Thần dạng này, chờ hắn tiến vào công đức cảnh, sợ là có thể quét ngang cùng giai. Thậm chí, đối đầu nhân quả cảnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà, hẳn không biết là, Diệp Thần căn bản không có cảnh giới. Hoặc là nói, bình thường cảnh giới. Không có cách định nghĩa thực lực của hãng. Định nghĩa hắn thực lực, chỉ có chiến lực. Chỉ có thể nói, chiến lực của hắn, so sánh cảnh giới gì. Chỉ thế thôi. Tiên thực tế, lúc này, Diệp Thần thế nội, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh hồn, huyết nhục, xương cốt, huyết dịch, thậm chí mỗi một cái tế bào, cũng bắt đầu phát sinh kinh người thuế biến. Lấy tế bào làm đơn vị, từng cái tử sắc nhỏ vòng xoáy, điên cuồng vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ lấy tiến vào năng lượng trong cơ thể. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiếu thế giới cái kia tử sắc nhỏ vòng xoáy, cũng điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng. Có thế không chút khách khí nói. Lập tức, Diệp Thần mỗi một cái tế bào năng lượng, đều đủ để sánh vai bình thường công đức cảnh tu sĩ công lực. Cái này, chính là Diệp Thần chỗ đáng sợ. Hoặc là nói, hư vô thần thế chỗ đáng sợ. Bây giờ, nói gia hỏa này có được vô tận đan điền, cũng một điểm không đủ. Về phần hắn thôn phệ nhiều ít tài nguyên. Đến bây giờ, Diệp Thần cũng sắp quên đi. Sự chú ý của hắn, đã sớm bỏ vào một chuyện khác phía trên. Đó chính là, hắn mắt thấy là phải thức tỉnh mới thiên phú. Hắn có loại dự cảm, mình tiến vào công đức cảnh, cái kia thiên phú liền muốn đã thức tỉnh. Lại là một cái thiên phú kinh khủng. Bây giờ, Diệp Thần nội tâm có thể nói là vô cùng kích động. Thức tính mới thiên phú, cái này không thể so với đột phá cảnh giới muốn hương được nhiều. Dù sao, mình lập tức hóa thành hư vô năng lực này, đã có thể đứng ở thế bất bại. Thực lực yếu một điểm, cũng không có gì lớn. Thế nhưng là, thức tính mới thiên phú, vậy liền coi là chuyện khác. Huống chỉ, lập tức là lại đột phá lại thức tỉnh mới thiên phú. Ngoạ to. Giờ này khắc này, cho dù lấy một dịp hàm dưỡng, cũng không nhịn được trực tiếp bạo thô. Bởi vì, Diệp Thần muốn đột phá công đức cảnh thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, hắn đều thôn phệ đủ để cho 10 vạn vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá tài nguyên. Nhưng hắn vẫn là không có đột phá nha. Cái này mẹ nó, còn là người sao? Thật sự là một cái nhân tộc sao? Thật không biết, cái gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được đáng sợ như vậy tồn tại. Chỉ sợ, thế gian hết thảy yêu nghiệt. Tại gia hóa này trước mặt, đơn giản đều yếu cơ hát nốt. Đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, bốn phía thế mà xuất hiện thời không thay đổi. Gia hỏa này thân ảnh, thế mà quỷ dị biến mất không thấy. Thế nhưng là, một dịp Minh Minh cảm nhận được đối phương ngay tại trước người mình. Ngay tại đống kia công đức cánh tài nguyên trước mặt. Thấy thế, một dịp đục ngầu đôi mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Thay đổi thời không? Làm sao có thể? Hắn đây là đã thức tỉnh cái gì nghịch thiên huyết mạch sao? Nhìn chăm chăm phía trước, một dịp hoảng sợ nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Đừng bảo là một dịp, bây giờ cho dù dịp thần, cũng là sững sờ sững sở. Thông phệ đủ nhiều tài nguyên về sau, hắn chiến lực thuận lợi đột phá đến công đức cảnh. Cả người hần, cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. So với trước đó, cường đại đến vạn lần không thôi. Thế nhưng là, vì cái gì mình lại đột nhiên không hiếu thấu tiến vào một cái vạn vẹo thời không bên trong? Đến cùng tình huống như thế nào? Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Bởi vì, trước người hắn xuất hiện một thân ảnh. Một đạo soái tối tỉnh rối mù, lại vô cùng lạnh lùng thân ảnh màu trắng. Trước mắt người này, không phải mình sao? Chẳng lẽ là mình kiếp trước? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. AI. Quả nhiên. Vẫn là không có thức tỉnh sao? Nhìn Diệp Thần một chút, thần ảnh màu trắng thở dài một hơi nói. Ngươi là ai? Nhìn chăm chăm trước mắt thân ảnh, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ta là ngươi kiếp trước lưu lại một sợi hồn lực. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Ngươi vẫn là mau chóng đột phá gì? Mau chóng trở thành thánh nhân. Nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút, thân ảnh màu trắng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Sau đó, giật mình, Diệp Thần càng thêm tò mò. Có lẽ, mình có thể ở trước mắt gia hỏa này nơi này, biết được mình kiếp trước là ai. Ngắm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Sau đó, chờ trở thành thánh nhân, ngươi sẽ biết. Ta lần này xuất hiện, chủ yếu là vì giúp ngươi thức tỉnh thiên phú. Tốt, bắt đầu dị. Dứt lời, thân ảnh màu trắng bay thăng hướng về phía Diệp Thần. Chapter 0883, hắn vì cái gì kêu thảm? Thân ảnh màu trắng bay đến Diệp Thần trước mặt, đột nhiên biến thành một sợi màu xám hồn lực chui vào Diệp Thần trong con mắt. Cuối cùng, nhanh chóng bay về phía hắn hồn hải. Sau một khắc, am. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Thậm chí, ngay cả tử sắc nhà gỗ nhỏ bên ngoài cũng bị đạo thanh âm này xuyên thấu. Giờ này khắc này, Diệp Thần não hải liền phán phất nổ tung lên. Trước nay chưa từng có đau đớn quét sạch toàn thân. Một cổ khí thế cực kỳ khủng bố, hồn lực ba động, từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Nếu không phải thời không đã thay đổi, chỉ sợ hẳn hồn lực đã quét sạch toàn bộ thụ nhân nhất tộc rừng rậm. Dù vậy, vô luận là một Diệp, vẫn là ngoại giới tất cả mọi người, đều cảm nhận được linh hồn rung rấy một hồi. Bọn hẳn có lý do tin tưởng, nếu như cái này hồn lực là nhắm vào mình. Như vậy, linh hồn của mình đã băng diệt. Cho dù một Diệp, cũng có cảm giác như vậy. Diệp công tử hồn lực, rốt cục mạnh đến mức nào? Hít vào một ngụm khí lạnh, một Diệp đầy mắt vẻ chấn động. Trong lòng của hắn, cũng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Tử sắc nhà gỗ nhỏ bên ngoài, lúc này, Kim Bất Hoán mấy người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là... Hắn vì cái gì kêu thảm? Còn có chính là, linh hồn của hắn vì sao lại mạnh như vậy? Nói chuyện đồng thời, Kim Bất Hoán trên mặt lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Đây không phải rất bình thường sao? Có cần phải ngạc nhiên? Chủ nhân không đồng nhất thằng không thế theo lẽ thường đối đãi. Nhìn Kim Bất Hoán một chút, Thạch Phá Thiên bình chân như vậy nói. Mạng. Nghe được Thạch Phá Thiên, Kim Bất Hoán không khỏi không phản bác được. Cái này. Giống như có chút đạo lý. Các ngươi nói, chủ nhân có thể hay không đã đột phá đến công đức cảnh rồi. Câu nói. Đột nhiên, Hùng Đại hỏi. Hân là đột phá. Không phải, hắn làm sao có thể đột nhiên bộc phát kinh người như thế hồn lực ba động. Một bên, Kim Hỏa Trật Tự rõ ràng phân phó nói. Chủ nhân quả nhiên hoàn toàn như trước đây lợi hại. Ngẩng đầu nhìn một chút tử sắc nhà gỗ phương hướng, Vương Bá đầy mất sùng bái quang mang. Chủ nhân, Diệp công tử không có sao chứ. Duy chỉ có Hùng Nữ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. hắn làm sao có thể có việc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi nhịn không được cười lên nói. Đối với Diệp Thân, nàng là tràn đầy lòng tin. Cách đó không xa, vô luận là thụ nhân tộc lão ấu, vẫn là cái khác thụ nhân, đều là mặt mũi tràn đầy lo được lo mất biếu lộ. Thậm chí, bọn hắn còn có chút xoắn xuýt. Diệp công tử, đến cùng có thể hay không chữa khỏi nhà mình lão tố? Còn có chính là, bên trong nhà gỗ đến cùng xảy ra chuyện gì? Mình có nên đi vào hay không nhìn xem? Giờ này khắc này, trong lòng bọn hắn có thể nói là miên man bất định. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Hùng Nữ không khỏi không phản bác được. Bởi vì, nó cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp thần, thế nhưng là ngay cả hoa sen màu máu, Diệp thế chỉ nhãn đều có thể lấy đi ngoan nhân. Nếu như hắn thật muốn có chuyện gì, vụng trộm con kia ngọc thủ chủ nhân sẽ xuất hiện a. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, một thân ảnh từ trong nhà gỗ đi ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Mộc Diệp. Lúc này, cái kia tiên phong đạo cốt trên mặt, ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Bởi vì, hân không thế không ra. Diệp thần hồn lực ba động càng ngày càng mạnh. Ngay cả hắn đều có chút không chịu nối. Còn tốt, Diệp thần tự hồ cố ý đem hồn lực ba động khống chế tại nhà gỗ bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ nhà gỗ tiểu thế giới thời không, đã bị bóp méo, trở nên vô cùng hỗn loạn. Bằng không, chỉ sợ bên ngoài nhà gỗ người liền muốn tao ương. Bái kiến lão tố. Nhìn thấy một Diệp xuất hiện, tất cả mọi người là vô cùng kích động. Bọn hắn, đều quỳ một chân trên đất, đầy mắt quẫn nhiệt nhìn về phía một Diệp. Nhìn ra được, một Diệp chính là trong lòng bọn họ bên trong thần. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Khoát tay áo, một Diệp thuận miệng nói. Rõ. Tạ lão. Nghe được một Diệp, bốn phía thụ nhân đều một lần nữa đứng lên. Chư vị tiếu hữu chính là Diệp công tử bên người người sao? Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi bọn người, một Diệp mỉm cười nói. Đã như vậy, hôm nay ta liền đưa các ngươi một trận tạo hóa di. Về phần có thể đạt tới trình độ gì, liền muốn nhìn chính các ngươi bản sự. Dừng một chút, một Diệp tiếu ha ha nói. Dứt lời, chỉ gặp một Diệp vung tay lên, Diệp Tịch Nhi đám người thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Thấy thế, thụ nhân tộc lão ẩu bọn người, đều là đầy mắt vẻ hâm mộ. Tự hồ, bọn hắn minh bạch điều này có vị gì? Không động quốc, quốc đô, một tòa khí phái huy hoàng trang nghiêm kim sắc trong cung điện. Nơi này không phải nơi khác, chính là không động quốc quốc chủ, hoàng đế cung điện. Trên đại điện, một cái để râu dê mày kiếm mắt sáng người mặc long bào nam tử trung niên, ngay tại nghe thủ hạ báo cáo. Không hề nghĩ ngờ, nam tử trung niên này chính là Quảng Thành Tử. Ngươi nói là, đối phương là một nhân tộc. Một cái nhân tộc, mang theo hai con thực thiết thú. Một con kim ô. Một đầu bốn trảo kim long. Còn có một vị thạch linh một con huyền vũ. Nhìn chăm chăm trước mắt một thân kim sắc áo giáp tráng hán, Quảng Thành Tử đầy mắt khó có thể tin mà hỏi thăm. Đúng vậy, bệ hạ. Thiên hạ thành bên kia, áo bào đen nói như thế. Trùng điệp nhẹ gật đầu, tráng hán hồi đáp. Đồng thời. Sau đó, tráng hán lại muốn nói lại thôi nói. Đồng thời cái gì? Nhìn chăm chăm tráng hán mặt, Quảng Thành Tử hỏi. Đồng thời, cái kia Diệp thần, còn làm rơi mất Tĩnh Không Đạo Quân một cái phụ thuộc thế lực không ít người. Chần chờ một lát, tráng hán đầy mặt quái dị nói. Có chút ý tứ. Cười cười, Quảng Thành Tử rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, Diệp thần đến cùng thân phận gì? Diệp. Hồng Hoang, có cái gì đỉnh tiêm nhân tộc cường giả họ Diệp sao? Đối phương đến cùng lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, Quảng Thành Tử đều có chút mơ hồ. Bất quá, đối với Diệp thần bên người những cái kia thần thú, hẳn lại vô cũng cảm thấy hứng thú. Cho tới bây giờ, hắn đều không có một con ra dáng tọa kia đâu. Phải. Hắn dự định đoạt Diệp thần. Về phần đối phương thế lực sau lưng trả thù. Hù. Mình cũng không phải ăn chay. Không động quốc, cũng không phải ăn chay. Phái người đuổi theo dê, giết cái kia Diệp thần. Đem hắn bên người những cái kia thần thú đều mang về. Nghĩ tới đây, Quảng Thành Tử nhìn vẻ phía đại hán phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, đại hán liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. vẫn là bắt sống cái kia Diệp Thần cùng hắn bạn gái gì. Nghĩ nghĩ, Quảng Thành Tử sửa lời nói. Hắn sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng là lo lắng Diệp Thần bọn hắn địa vị quá mức kinh người. Giết, cùng bắt sống, đây chính là hai cái khác biệt khái niệm. Giết, liền không có nói cùng đường sống. Bắt sống, nếu như đối phương địa vị thật phí thường lợi hại. Cùng lầm thì, mình bồi thường một bút chính là. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ lấy chính mình thế nào. Sau lưng mình, thế nhưng là đứng đấy tồn tại hết sức khủng bố. Nghĩ tới những thứ này, Quảng Thành Tử lại không khỏi trong lòng đại định. Rõ. Nhẹ gật đầu, đại hán lập tức cáo từ. Chapter 0884, mới thiên phú, linh hồn chỉ dẫn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lúc này mới từ vặn vẹo thời không bên trong bay ra. Lúc này, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói, trước đó hân giống như là tay trói gà không chặt yếu thư sinh. Như vậy hiện tại, hẳn thì giống như là một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ. Sặc sỡ lóa mắt. Hết lần này tới lần khác, quỷ dị nhất chính là. Dù vậy, trên người hắn vẫn là có cực mạnh lực tương tác. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng thân cận. Phải. Đây hết thấy, đều là Diệp Thần một cái mới thiên phú mang đến biến hóa. Hắn mới thiên phú, là cùng linh hồn có liên quan. Bây giờ, linh hồn của hắn, đã sớm cường đại đến rối tỉnh rối mù. Đồng thời, phát sinh kinh người thuế biến. Bây giờ, Diệp Thần có được một cái linh hồn phương diện năng lực đặc thù. Đó chính là, tỉnh thông thế gian hết thảy ngôn ngữ. Có thể dùng bất luận cái gì sinh linh đạt tới không chướng ngại câu thông. Đồng thời, có thể khiến hết thảy sinh linh sinh lòng thân cận, có được cực mạnh lực tương tác. Cái này mới thiên phú danh tự, gọi là linh hồn chỉ dẫn. Mới thiên phú, giống như có chút gần gà lại có chút cường đại a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói. Diệp Thần phát hiện, chính mình cái này mới thiên phú, thế mà thật có thể cùng bất luận cái gì sinh linh không chướng ngại câu thông. Tí như nói, hiện tại. Chỉ cần hắn chủ động sử dụng mới năng lực thiên phú, hắn lại có thể tùy tiện nghe hiểu nhà gỗ trong tiểu thế giới hết thảy thanh âm. Hoa cỏ cây cối giao lưu âm thanh, côn trùng thanh âm, tiểu động vật thanh âm, những này, hắn đều có thể nghe hiểu được. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể cùng bọn hắn không chướng ngại giao lưu. Đương nhiên, ngoại trừ mới thiên phú thức tỉnh bên ngoài, Diệp Thần cũng không phải không có cái khác thu hoạch. Tỷ như nói, hiện tại hắn linh hồn liền cường hơn đến rối tình rối mù. Hắn lợi dụng một tí hồn lực, liền có thể nhẹ nhông đánh riết cùng giai đối thủ. Về phần hãng, N tại có phải hay không nhân quả cảnh đối thủ? Kia phải thử qua mới được. Bởi vì, hắn cũng không biết mình chân chính cực hạn đến trình độ gì. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nhà gỗ bên ngoài. Một người, đã ở chỗ này lặng chờ đã lâu. Một Diệp. Diệp công tử đây là. Nhìn thấy Diệp Thần lần đầu tiên, Một Diệp liền ngây ngấn cả người. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp Thần khí chất, vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Trước đó nhìn tay trói gà không chặt. Làm sao hiện tại lại biến thành phong mang tất lộ rồi? Kỳ quái nhất chính là. Lấy thực lực của mình, hơi không cẩn thận. Lại có điểm khống chế không nổi tâm cảnh của mình. Mình thế mà nhịn không được đối với hắn sinh lòng thân cận cảm giác. Nếu như là địch nhân của hắn đối mặt hắn. Kia. Ngẫm lại, Một Diệp đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thật là đáng sợ lực tương tác. Lấy lại tỉnh thần, Một Diệp nội tâm âm thảm sợ hãi than nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Nếu như Diệp công tử muốn quản thu tín đồ, hơn là sẽ dễ như trở bàn tay a. Chật chật chật. Làm sao? Nhìn về phía Một Diệp, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Không có gì. Lắc đầu, Một Diệp cười khố nói. Nghe được Một Diệp, hồi tưởng một chút Hần vừa rồi phản ứng, thêm chút suy tư một chút, Diệp Thần liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại khái, là bởi vì chính mình cái này mới thiên phú tại quấy phá. Đột nhiên, Diệp Thần nội tâm không vô ác thú vị mà bốc lên một cái ý nghĩ. Liền tự mình cái này mới thiên phú, nếu như mình muốn làm thần cỏn, sợ là sẽ phải phí thường thành công a. Ha ha ha. Đúng rồi, bọn hẳn người đâu? Quét mắt bốn phía một chút, không nhìn thấy Diệp Tịch Nhi đám người thân ảnh, Diệp Thần nhịn không được đối chủ đề hỏi. Bọn hẳn ngay tại chúng ta nhất tộc tạo hóa trì bên trong. Vì cảm tạ Diệp công tử ân tình, ta muốn đưa bọn hắn một trận tạo hóa. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, một Diệp một mặt nghiêm nghị hồi đáp. Trong mắt của hắn, cũng là không che giấu chút nào cảm kích quan mang. Đối với Diệp Thần, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu như không phải Diệp Thần, mình sợ là chỉ có thể chờ đợi chết đi. Một Diệp tâm bên trong, âm thầm nói. Nghe được một Diệp, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bởi như vậy, Tịch Nhĩ thực lực của các nàng không phải có thể đột nhiên tăng mạnh. Không tệ. Coi như không tệ. Vậy trước tiên tạ ơn một tiền bối. Nhìn về phía một Diệp, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Không cần khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. So với Diệp công tử ân tình, cái này thực sự không đáng giá nhắc tới. Khoát tay áo, một Diệp tiếu ha ha nói. Tại sao ta cảm giác, Diệp công tử chỉ cần nguyện ý, còn có thể tiếp tục đột phá. Nếu không, ta lại mang Diệp công tử tiến về tầng bảo các một chuyến. Kinh nghĩ bất định nhìn Diệp Thần một chút, một Diệp đề nghị. Tạ ơn một tiền bối hảo ý. Bất quá, không cần. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, ta cần hảo hảo lắng động một chút. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần uyến cự một Diệp. Hắn nhưng không có quên tiểu thất. Không cần thiết sốt ruột tiếp tục đột phá. Tận khả năng thu hoạch càng nhiều công đức năng lượng. Nói không chính xác, mình thật có thể công đức thành thánh đâu. Ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều có chút kích động. Diệp Thần trả lời, khiến một Diệp đồng lỗ không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cho nên, cảm giác của mình không có sai. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý, hẳn còn có thể tiếp tục đột phá. Thật là đáng sợ thiên phú. Cái này, thật sự là nhân tộc nên có thiên phú sao? T. Trừ cái đó ra, đối với Diệp Thần, một Diệp nội tâm đánh giá trở nên cao hơn. Có thế không ngừng đột phá, là một loại bản sự. Thế nhưng là, có thể nhịn được không đột phá, không phải là không cản lớn bản sự đâu. Diệp công tử đây rõ ràng là muốn rèn luyện cảnh giới của mình a. Cốt vững vàng tâm cảnh. Nếu đế cho Diệp Thần biết một Diệp ý nghĩ, đoán chừng hẳn sẽ bị chọc cười a. Bởi vì, đó căn bản cùng tâm cảnh cái gì không có bất cứ quan hệ nào. Hắn sở dĩ không có lựa chọn tiếp tục đột phá, chỉ là đơn thuần bởi vì tiểu thất nhắc nhở mã thôi. Chỉ thế thôi. Sau đó, hai người câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Một bên nói chuyện phiếm, một Diệp một bên tự mình dâng đầu Diệp Thần tại thụ nhân nhất tộc lãnh địa khắp nơi quay trở ra. Thấy cảnh này, thụ nhân nhất tộc vô số người đều là đầy mắt hâm mộ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy kính sợ, cảm kích. Bây giờ, bọn hắn nhất tộc tất cả đều biết là Diệp Thần cứu được bọn hắn lão tổ. Đồng thời, còn để bọn hắn lão tổ có được trong truyền thuyết phân thân. Diệp Thần không biết là, thụ nhân nhất tộc trên lãnh địa không, một chỗ hư không bên trong, nơi này là một phen khác cảnh tượng. Một Diệp phân thân, đang cùng một thân ảnh giảng co. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Thần người hộ đạo. Vị kia thần bí chủ quán. Vị đạo hữu này, ngươi một mực đi theo Diệp công tử là có ý gì? Nhìn về phía thần bí chủ quán, một Diệp phân thân nhíu mày hỏi. Phân thân. Có chút ý tứ. Đánh giá một Diệp phân thân một chút, thần bí chủ quán kinh ngạc nói. Ta là thiếu chủ người hộ đạo, đi theo hắn không phải rất bình thường. Sau đó, thần bí chủ quán lại lý trực khí tráng nói. Người hộ đạo. Làm sao có thể? Nghe được thần bí chủ quán trả lời, một Diệp phân thân không khỏi lên tiếng kinh hô. Diệp công tử mới công đức cảnh mà thôi. Thế nhưng là, hẳn người hộ đạo này, không khỏi quá mức cường đại một điểm a. Thực lực của đối phương, nhưng không kém chính mình. Cái này cấp bậc cường giả đỉnh cao đưa người hộ đạo. Có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng rồi? Diệp công tử đến cùng thân phận gì? T. Thật sự là đáng sợ a. Chapter 0885, thiếu chủ có con đường của hắn muốn đi. không có cái gì không thế nào. Tựa như ngươi, không phải cũng không có nghĩ qua, mình nguyên bản sắp phải chết, vẫn sống ra đời thứ hai, còn có được phân thân. Đánh giá một Diệp phân thân một chút, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Về. Thần bí chủ quán, để một Diệp phân thân không khỏi không phản bác được. Bởi vì, đây là sự thật. Ngươi một cái người hộ đạo đều mạnh như vậy, các ngươi vì cái gì không cho đầy đủ tài nguyên Diệp công tử đột phá đâu. Trầm mặc một lát, một Diệp phân thân có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Thiếu chủ 18 tuổi bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn mới 20 lãm tuổi. Đúng rồi, hắn vẫn là từ cửu thiên thập địa một cái địa phương nhỏ đi ra. Người cảm thấy, tài nguyên không tài nguyên, đối với hắn rất trọng yếu sao? Khe khẽ lắc đầu, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe được hắn, một Diệp phân thân không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cửu thiên thập địa. Diệp công tử lại là từ cái kia không đáng chú ý địa phương nhỏ đi ra. Tu luyện thời gian 7 năm, liền công đức cảnh rồi. Ngẫm lại, một Diệp phân thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú? Tu luyện 8 năm, liền vượt ngang nhiều như vậy cảnh giới sao? Tê. Nghĩ tới đây, một Diệp phân thân nội tâm cũng không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy một Diệp phân thân phản ứng, thần bí chủ quán tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì, nhà mình thiếu chủ xác thực phi thường yêu nghiệt. Ai cũng đến cam bái hạ phong. Có so với hắn thiên phú cản yêu nghiệt sao? Tốt, trước như vậy di. Nhớ kỳ, thiếu chủ có con đường của hắn muốn di, ngươi không thể xen vào quá nhiều. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Bao hàm thâm ý nhìn một Diệp phân thân một chút, thần bí chủ quán thân ảnh nhất thời từ hư không bên trong biển mất không thấy. Nhìn đối phương biến mất phương hướng một chút, một Diệp phân thân thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Đối phương, đến cùng có ý tứ gì? Thiên hạ thành, một ngày này lúc buổi sáng, đột nhiên một nhóm khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống. Một nhóm 13 người, mỗi người trên thân đều mặc kim sắc áo giáp. Mỗi người thực lực, đều là nhân quả cảnh hậu kỳ. Đoàn người này thực lực, không thể bảo là không mạnh. Tỷ chức gặp qua chư vị đại nhân. Trước tiên, áo bào đen đạo nhân liên xuất lĩnh lấy đông đảo thủ hạ tiến lên đón. Tham kiến chư vị đại nhân. Thủ hạ của hắn, cũng là cung cung kính kính đi một cái lẻ. Miễn lẻ. Đứng lên dị. Kim giáp người bên trong, cầm đầu một cái già trên 80 tuổi lão nhân lạnh nhạt nói. Vâng. Tạ đại nhân. Tại áo bào đen đạo nhân dẫn đầu dưới, đám người không hẹn mà cùng đứng lên. Lần nữa nhìn về phía đông đảo kim giáp người, áo bào đen đạo nhân con ngươi không khỏi. Tê nhiên co rụt lại. Bệ hạ thế mà liên thủ hạ tỉnh nhuệ đều phái ra rồi. Xem ra, hắn là đối Diệp thần linh sủng, tọa kỳ tình thế bắt buộc a. Áo bào đen đạo nhân nội tâm âm thầm nói. Trong lòng của hắn, cũng là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Tại áo bào đen đạo nhân xem ra, chỉ cần những người trước mắt này xuất thủ. Diệp thần liền xem như bất tử, cũng muốn lột một tầng da. Cái kia Diệp thần đi nơi nào? Ra được không có? Nhìn chằm chằm áo bào đen đạo nhân con mắt, già trên 80 tuổi lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Báo cáo đại nhân. Bọn hắn tiến lên phương hướng, hẳn là Đông Hải. Trước mắt mà nói. Bọn hắn là tại cự nhân tộc những tên kia hoàn cánh đến thụ nhân tộc lãnh địa một vùng. Trầm mặc một lát, áo bào đen đạo nhân trật tự rõ ràng phân tích nói. Đông Hải. Thụ nhân tộ. Khẽ gật đầu một cái, già trên 80 tuổi lão nhân không khỏi híp mắt lại. Rất hiển nhiên, đối với hai địa phương này, hẳn trần đầy kiên kỵ. Không ai chú ý tới chính là, đương áo bào đen đạo nhân nói đến thụ nhân tộc thời điểm. Già trên 80 tuổi lão nhân trong mắt đẳng chát chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Để cho người ta tra một chút, bọn hắn đến cùng ở đâu. Thở sâu thở ra một hơi, già trên 80 tuổi lão nhân ra lệnh. Vâng. Đại nhân. Nghe được già trên 80 tuổi lão nhân phân phó, áo bào đen đạo nhân một lời đáp ứng. Sau đó, hắn trực tiếp cho thủ hạ bên người nháy mắt. Thủ nhân tộc tộc địa, Diệp thần nghĩ hoặc nhìn về phía bên cạnh một Diệp. Làm sao một tiền bối nhìn về phía mình ánh mắt, đột nhiên là lạ. Thật là khiến người ta khó hiểu. Diệp công tử thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Cùng một thời gian, Một Diệp nội tâm âm thầm líu lưỡi không thôi. Phân thân của hắn cùng thần bí chủ quán đối thoại, hắn tự nhiên biết quá tường tận. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nối. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình giả phi thường xem trọng Diệp thần. Không ngờ tới, mình còn đánh giá thấp trước mắt người trẻ tuổi kia. Trước mắt người trẻ tuổi kia, vô luận là thiên phú, vẫn là bối cảnh, đều là đỉnh tim bên trong đỉnh tim. Diệp công tử. Không biết, ngươi có hay không thành lập mình thế lực dự định? Đánh vỡ trầm mặc, nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, Một Diệp hỏi một câu nói. Thành lập thế lực của mình. Giật mình, Diệp thần lấm bẩm nói. Tạm thời không có. Liền ta như vậy thực lực, phóng nhãn hồng hoang cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm, không phải sao? Sau đó, Diệp thần lại tiếp tục nói. Diệp thần, khiến Một Diệp không phản bác được. Xác thực. Công đức cảnh, thật đúng là hơi yếu một chút. Coi như Diệp công tử lại yêu nghiệt, cuối cùng cũng là một vị công đức cảnh tu sĩ mà thôi. Đáng tiếc. Một Diệp tâm bên trong, âm thầm thầm nói. Nếu như Diệp thần muốn thành lập thế lực lời nói, như vậy thụ nhân tộc hoàn toàn có thể cùng hẳn thế lực kết minh. Kế từ đó, thụ nhân tộc không phải tương đương với biến tướng tìm tới một cái mạnh hữu lực chỗ dựa sao? Đúng lúc này, thụ nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, đột nhiên một dạo cửu sắc bào quang ngút trời mà lên. Thấy thế, Diệp thần trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tịch Nhi tiến vào công đức cảnh rồi. Cửu sắc quang mang, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi, Diệp thần nghĩ không ra còn có thể là ai. Đạo thế. Một bên, Một Diệp đầy mắt kinh ngạc chỉ sắc. Thăng đến lúc này, hắn mới hậu trí hậu giác địa phản ứng lại. Nội tâm của hắn cũng tràn đầy rung động. Đạo thể. Cái này, thế nhưng là thiên địa mạnh nhất 10 loại thần thể một trong. Nghĩ không ra, ngay cả Diệp công tử đạo lữ đều như thế nghịch thiên. Hồ to miệng, hẳn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất làm cho Một Diệp không hiếu chính là Diệp Tịch Nhi đột phá, vì cái gì không có thiên kiếp giáng lâm. Thật sự là kỳ quái. Không bao lâu, Diệp Tịch Nhi trống rồng xuất hiện tại Diệp thần bên cạnh. Đa tạ Một tiền bối. Nhìn về phía Một Diệp, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. So với Diệp công tử ân tình, đây coi là không là cái gì. Diệp tiểu thư muốn cảm tạ, liên cảm tạ Diệp công tử đi. Cười cười, Một Diệp chậm chậm nói. Tịch Nhi, tiến vào công đức cảnh cảm giác như thế nào? Nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Tịch Nhi mái tóc, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu. Rất tốt. Bất quá, so với ngươi, cuối cùng phải kém hơn không ít. Diệp Tịch Nhi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu đạo, trên mặt nàng tất cả đều là vẻ cảm khái. Đạo thể rất lợi hại không tệ. Nhưng là, so với hư vô thần thể, cuối cùng vẫn là có không thể vượt qua chênh lệch. Sờ lên cái mũi, Diệp thần không nói gì. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu có chút mong đợi. Không biết, rời đi thụ nhân tộc về sau, sẽ là dạng gì cảnh tượng đâu. Đợi ở chỗ này, bởi vì thụ nhân nhất tộc trận pháp ngăn cản nguyên nhân, hắn không có cách nào thu thập công đức năng lượng. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi cũng là như thế. Nghe được hai người đối thoại, Một Diệp khóe mắt hung hãn cuồng loạn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp công tử, đến cùng là cái gì thần thế? Thế mà so đạo thể còn muốn lợi hại hơn. Thật sự là đáng sợ a. Chapter 0886, thôn vệ hải lượng công đức năng lượng. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Thụ nhân nhất tộc chỗ sâu, trên trời cao thiên kiếp, có thể nói là liên tiếp. Thạch Phá Thiên, tiến vào niết bản cảnh giai đoạn trước. Vương Bá, tiến vào niết bàn cảnh giai đoạn trước. Kim Hỏa, tiến vào nhân quả cảnh giai đoạn trước. Hùng Nữ, tiến vào nhân quả cảnh giai đoạn trước. Mà Kim Bất Hoán vẫn là nhân quả cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là khí thể của hắn lại mạnh mẽ không ít. Duy nhất không có biến hóa, cũng chỉ có Hùng Đại Gia Hỏa này. Nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mặt mình đám người, Diệp thần trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ. Bọn gia hóa này thực lực lại cường đại không ít. Một tiền bối, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Tạ ơn thụ nhân nhất tộc trong khoảng thời gian này khoản đãi. Nhìn về phía Một Diệp, Diệp thần một mặt mỉm cười nói. Hẳn là chúng ta nhất tộc cảm ơn ngươi mới đúng. Diệp công tử ân tình, chúng ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút, Mộc Diệp bùi ngùi mãi thôi nói. Cáo từ. Cáo từ. Lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người, lợi dụng thụ nhân nhất tộc truyền tống trận xuyên qua bọn hãn tộc địa. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trong một vùng núi. Trước mắt là kéo dài không dứt dãy núi. Một bên tiến lên, đám người một bên nói chuyện phiếm. Diệp Thần, ngươi có phát hiện hay không? Một tiền bối, tự hồ đối với ngươi ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có chút kính sợ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Phát hiện. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần lại lắc đầu nói. Hắn phát hiện, Diệp Tịch Nhi đột phá đến công đức cảnh ngày ấy, một dịp liền bắt đầu có điểm không đúng. Nhưng là đến cùng vì sao, Hần cũng nói không ra cái như thế về sau. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ nghĩ hoặc. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn mới rời khỏi không lâu, một đoàn người đi tới thụ nhân nhất tộc rừng cây trước. Bọn hắn không phải người khác. Chính là kia 13 cái kim giáp người. Thụ nhân tộc đạo hữu, có thể hay không ra gặp một lần. Chúng ta đại biểu không động quốc bệ hạ mà đến. Cầm đầu già trên 80 tuổi lão nhân, cao giọng hô. Không biết, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Sau một khắc, một nhóm thân ảnh xuất hiện. Người cầm đầu, chính là cái kia thụ nhân tộc lão ấu. Chúng ta muốn tìm một người. Dứt lời, già trên 80 tuổi lão nhân lấy ra Diệp Thần chân dung. Nhìn thấy Diệp Thần chân dung, thụ nhân tộc tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, những này kim giáp người căn bản chính là không có hảo ý. Ngươi tìm Diệp công tử, cần làm chuyện gì? Nhíu nhíu mày, thụ nhân tộc lão ấu hỏi. Bọn hắn trước đó tại chúng ta không động quốc kỳ hạ thành trì thiên hạ thành nháo sự, chúng ta muốn truy nã bọn hắn về đô thành. Tim mặt một lát, già trên 80 tuổi lão nhân hồi đáp. Mặc dù trên mặt hắn vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là nội tâm của hắn lại là âm thầm kêu khố cuống quýt. Xem ra, nhiệm vụ lần này có hơi phiền toái a. Thụ nhân tộc đây rõ ràng cùng Diệp Thần tiếu tử kia quan hệ không tệ nha. Các ngươi mời trở về đi. Diệp công tử bọn hắn đã rời đi. Bình tĩnh nhìn già trên 80 tuổi lão nhân một chút, thụ nhân tộc lão ấu lạnh nhạt nói. Rời đi rồi. Bọn hắn đi nơi nào? Giật mình, già trên 80 tuổi lão nhân vô ý thức hỏi một câu. Không thể trả lời. Lắc đầu, thụ nhân tộc lão ấu lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được thụ nhân tộc lão ấu, già trên 80 tuổi lão nhân kia là một trận dính nhau. Hắn thật đúng là không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ tới. Bởi vì hắn minh bạch, thụ nhân nhất tộc, chọc không được. Cái chủng tộc này lão quái vật, cũng không phải một cái hai cái. Vận nhất đem bọn hắn trêu chọc ra, vậy đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe đồn, thụ nhân nhất tộc lão tố, thực lực không tại. Kệ hạ phía dưới. Chỉ bất quá, bọn hắn lão tố tự hồ sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng rồi. Chính là không biết là thật là giả. Thụ nhân nhất tộc, là dự định cùng chúng ta không động quốc là địch sao? Hử lạnh một tiếng, già trên 80 tuổi lão nhân một mặt khó chịu. Nếu như người nhất định phải hiếu như vậy, chúng ta cũng không quan trọng. Nhìn chăm chăm già trên 80 tuổi lão nhân mặt, thụ nhân tộc lão ấu ngoài cười nhưng trong không cười nói. 13 vị nhân quả cảnh tu sĩ. Rất lợi hại phái không? Tộc ta tùy tiện một vị tộc lão ra, đều có thể xử lý các ngươi. Thụ nhân tộc lão ấu, nội tâm âm thầm cười lạnh không thôi. Nghe được thụ nhân tộc lão ấu, già trên 80 tuổi lão nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không dám thật trở mặt. Hừ lạnh một tiếng, hắn liền phất tay áo rời đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Hắn nhưng không có hứng thú này. Trên trời cao, hư không bên trong. Không động quốc. Quảng thành tử cái kia hỗn dáng, là đánh Diệp công tử tọa kia còn có linh sủng chủ ý sao? Cười khấy, một Diệp trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắn thấy, quảng thành tử đây quả thực là đang tìm cơ ái chết. Liền Diệp thần người hộ đạo kia thực lực, chỉ cần người ta nguyện ý, sợ là Diệp đi không động quốc đều là chuyện dễ như trở bàn tay a. Quảng Thành Tử mặc dù tại viễn cổ Hồng Hoang có chút danh tiếng, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Mạnh mẽ hơn hắn người, có nhiều lắm. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ Hồng Hoang thế giới, còn tại sinh động viễn cổ Hồng Hoang tu sĩ, liền không có mấy cái là chân chính cường giả đỉnh cao. Chân chính cường giả đỉnh cao, không phải thần bí biến mất, chính là ẩn nặc. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần một đoàn người lựa chọn tại một chỗ chân núi nghỉ ngơi. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần một đoàn người phi thân rơi xuống bong tàu phía trên. TNG đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới có rảnh hảo hảo cảm thụ một chút tự thân biến hóa. Hoặc là nói, có răng nghiên cứu một chút như thế nào thu hoạch công đức năng lượng. Em. Đột nhiên, Diệp Thần mộng. Không nghiên cứu còn tốt. Ổn định lại tâm thần nghiên cứu một chút, hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Trong cơ thể mình những cái kia tế bào, đường như nhỏ vòng xoáy đồng dạng tế bào. Bọn chúng, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy một loại thần bí năng lượng. Hoặc là nói, hải lượng năng lượng thần bí chính liên tục không ngừng bay về phía bọn chúng. Còn có chính là, bay về phía Diệp Thần kinh mạch, xương cốt, huyết nhục cùng linh hồn. Đây là một loại năng lượng màu tím. Một loại tràn ngập thần thánh khí tức năng lượng màu tím. Đây chính là công đức năng lượng sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần đầy mắt vẻ chấn động. Hắn phát hiện, thân thế của mình thôn phệ những năng lượng này về sau. Chiến lực của mình, thế mà đang chậm rãi mạnh lên. Mình hư vô thần thế, cũng đang không ngừng mạnh lên. Rất nhanh, Diệp Thần liền biết rõ rằng những này công đức năng lượng đến cùng đến từ chỗ nào. Cửu thiên thập địa. Thiên ngoại thiên. Trên trời trời. Võ cực thiên. Còn có cực địa. Chủ yếu đến từ mấy cái này địa phương. Trong đó, đầu to đến từ cực địa. Mà cực địa đầu to, thì là đến từ tu tiên giới. Thậm chí, còn có một số công đức năng lượng, đến từ Hồng Hoang thế giới. Chủ nhân, kỳ thật cái này không khó lý giải. Ngươi cứu vớt toàn bộ tu tiên giới, cứu vớt toàn bộ vị diện sinh linh, vốn chính là dạy công đức gia thân. Tại cửu thiên thập địa địa phương khác, ngươi dê, ít nhiều như vậy cường đại nhân vật phản diện tu sĩ, làm rất nhiều chuyện, bởi vậy trực tiếp gián tiếp trợ giúp vô số người. Cho nên, ngươi mới có thể thu hoạch được nhiều công đức như vậy năng lượng. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Thì ra là thế. Nghe được tiểu ma giải thích, Diệp Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chapter 0887, đem tiểu ma làm trầm mặt. Tiểu ma, muốn như thế nào mới có thể công đức thành thánh? Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu hỏi. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma lập tức bị làm trầm mặt. Chủ nhân, công đức thành thánh cũng liền như vậy mấy vị. Quá khó khăn. Một hồi thật lâu mà quá khứ, tiểu ma sâu kín nói. Tiểu ma, khiến Diệp Thần một trận thất vọng. Cho nên, muốn công đức thành thánh hy vọng xa vời sao? Bất quá chăm chú ngẫm lại, hắn lại cảm thấy đúng là chuyện như thế. Công đức thành thánh người, có vẻ như vốn là không nhiều tới. Nữ hoa, Hỏa Vân Động Tam Thánh, còn có Đại Vũ, phương Tây hai thánh miễn cưỡng xem như. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội. Một hồi thật lâu mà quá khứ, tiểu ma lại tiếp tục nói. Mờ. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có hy vọng. Đế thiên hạ thương sinh cúng bái ngươi, chẳng phải có thế. Rất nhanh, tiểu ma liền cấp ra đáp án. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi mặt mũi trần đầy hắc tuyến. Có thế hay không đáng tin cậy điểm. Bất quá, có vẻ như, cũng không phải không thể a. Mình linh hồn chỉ dẫn cái thiên phú này, cùng hắc khác nhau ở chỗ nào. Thông qua tiểu ma miệng, Diệp Thần biết thành thánh phương thức có lưỡng dụng. Một loại, là công đức thành thánh. Một loại, là đạt được thiên đạo tán thành, trở thành thiên đạo thánh nhân. Đương nhiên, còn có một loại khác phương thức. Lấy lực chứng đạo. Có thể thông qua loại phương thức này thành thánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy ta kiếp trước đâu? Là như thế nào thành thánh? Nhìn đế ở một bên ma kiểm một chút, Diệp Thần trong đầu thuận miệng hỏi một câu nói. Kiếp trước? Kiếp trước thánh nhân tại chủ nhân trước mặt tính là cái gì chứ? Tốt, chủ nhân, đến lúc đồ ngươi sẽ biết, ta phải ngủ say. Dứt lời, tiểu ma liền không có âm thanh. mạng. Im lặng đồng thời, Diệp Thần đã là không cảm thấy kinh ngạc. Có vẻ như, chỉ cần biết rằng mình kiếp trước là ai, chỉ cần nói chuyện đến cái đề tài này. Đều không ngoại lệ, đều là tránh thái độ. Am. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị Diệp Tịch Nhi hấp dẫn. Hắn phát hiện, Diệp Tịch Nhi thế nội cũng là xuất hiện kinh người công đức năng lượng ba động. Nàng công đức năng lượng, không có so với mình ít hơn bao nhiêu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Tịch Nhi thực lực, thế mà tiêu thăng đến công đức cảnh hậu kỳ. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này là đạo thế sao? Tịch Nhĩ, ngươi cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh một điểm a. Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi mở mắt ra, Diệp Thăng nhịn không được nói một câu. Thế nhưng là, ta còn là so ngươi yếu, không phải sao? Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi hoạt bát nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Chiến lực của hắn đột phá đến bất kỳ cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm quét ngang cùng giai. Không có ngoại lệ. Bốn phía, Thạch Phá Thiên bọn hắn, đã là triệt để cơ hết lặng. Bọn hắn đã thành thói quen Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi kinh. Người tốc độ đột phá. Cho nên, chủ mẫu đột phá đến công đức cảnh hậu kỳ, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Ùm. Đột nhiên, Diệp Thần ngấn đầu nhìn về phía chân trời. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi cũng là như thế. Không đến bao lâu, Thạch Phá Thiên bọn hẳn cũng phản ứng lại. Tất cả mọi người, đều nhìn về một cái phương hướng. Chốc lát sau, một đoàn người trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đây là một nhóm thần ảnh cao lớn. Mang tộc. Đây là một đám mang tộc tu sĩ. Giờ này khắc này, bọn hãn chính đảng đăng sát khí nhìn về phía Diệp Thần. Trên người bọn họ, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Nhân tộc, là ngươi giết tộc nhân của chúng ta. Cầm đầu một cái trung niên đại hán, nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt chất vấn. Ta xử lý vô số người. Không biết tộc nhân của ngươi là. Nhìn trung niên đại hán một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Mang tộc. Rất bá thiên. Hử lạnh một tiếng, trung niên đại hán âm lãnh nói. Tên ngu ngốc kia a. Cơ hết cũng liền cơ hết. Nhếch miệng, Diệp Thần tức cơ hết người không đền mạng nói. Ngươi muốn cơ hết. Nghe được Diệp Thần, trung niên đại hán lập tức nối giận. Phía sau hắn 17 người, cũng đều nối giận. Tất cả mọi người, đều là đối Diệp Thần trợn mắt tương đối. Nhưng mà, Diệp Thần lại cười. Diệp Tịch Nhi bọn người, cũng là buồn cười nhìn về phía trước mắt một đám mang tộc. Chủ yếu là, bọn hắn thực sự quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm. Liền bọn hắn thực lực như vậy, cũng muốn báo thù. Mạnh nhất, cũng chỉ là trước mắt người trung niên này đại hán mà thôi. Thế nhưng là, hắn mới công đức cảnh giai đoạn trước. Giết bọn hãn. Phất phất tay, trung niên đại hán tay chỉ Diệp Thần bọn người ra lệnh. Không cần Diệp Thần phân phó, Kim Hỏa trực tiếp đứng dậy. Chỉ gặp, đầu ngón tay hãn bắn ra một đạo ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm chia ra làm 18, bay về phía trung niên đại hán bọn người. Trong khoảnh khắc, 10 tầm người trực tiếp bị đốt cháy vì hư vô. Ngay cả bọn hắn chiếc nhẫn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi tên phá của này. Không có việc gì đốt chiếc nhẫn làm gì. Trừng Kim Hỏa một chút, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân, ta lần sau nhất định chú ý. Cười xấu hổ cười, Kim Hỏa yếu ớt nói. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo hình chiếu. Một đạo mang tộc cường giả hư ảnh, xuất hiện ở giữa không trung. Đây là một cái râu tóc bạc trắng mang tộc lão nhân. Các ngươi lại dám dê, giết chúng ta mang tộc người. Rất tốt. Vô luận các ngươi là ai? Vô luận các ngươi đến từ chỗ nào, các ngươi đều phải cơ hết. Âm lãnh địa quét mất Diệp Thần bọn người một chút, mang tộc lão nhân cười gần nói. Cùng lúc đó, nhìn về phía Hùng Đại bọn chúng thời điểm, trong mắt của hắn vẻ tham lam lóe lên liền biến mất. Nói xong, giữa không trung hình chiếu liền biến mất không thấy. Có chút ý tứ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nghiền ngẫm nói. Không hề nghĩ ngờ, đối phương uy hắc. Gia hỏa này căn bản không có để ở trong lòng. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi mấy người cũng không có quá lớn phản ứng. Từ thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến bắt đầu, tất cả mọi người đắc tội nhiều ít hồng hoang chủng tộc rồi. Thêm một cái cửu gia không nhiều. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Cái này, chính là đám người lúc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Không động quốc, quốc đô, quản thành tử trong hoàng cung. N. Nghe thủ hạ báo cáo, quản thành tử trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Thụ nhân nhất tộc, lại có ý che chở Diệp Thần bọn hắn. Đối phương vì sao lại làm như vậy đâu? Là bởi vì Diệp Thần lai lịch của bọn hắn? Vẫn là nguyên nhân khác. Theo lý thuyết, thụ nhân nhất tộc hiện tại không có khả năng đắc tội không động quốc mới đúng. Dù sao, bọn hắn vị lão tố kia đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng. Chờ hắn vừa chết, bọn hắn có thể gánh vác được mình trả thù sao? Trừ phi. Nghĩ đến một loại khả năng, quản thành tử lập tức không bình tĩnh. Trừ phi, thụ nhân nhất tộc lão gia hỏa kia sống thêm đời thứ hai. Thế nhưng là. Không có khả năng. Này sao có thế? Tuyệt đối không có khả năng. Tạm thời đường vòng thụ nhân tộc trưởng địa, tiếp tục tìm kiếm Diệp Thần bọn hãng. Thở sâu thở ra một hơi, quản thành tử nhìn về phía trước mắt một cái tiếu lão đầu phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Nghe được quản thành tử mệnh lệnh, tiếu lão đầu lập tức quay người rời đi. Chapter 0888, kinh người công đức năng lượng. Nghỉ ngơi một ngày qua đi. Diệp Thần một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Cùng dĩ vãng không giống chính là, lần này, một đoàn người là không nhanh không chậm tiến lên. Căn bản không có nóng lòng đi đường ý tứ. Xét đến cùng, hay là bởi vì Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người. Bởi vì, hai người muốn cảm ngộ lập tức cảnh giới. Công đức cảnh. Bây giờ, Diệp Thần phát hiện. Mỗi ngày, trong cơ thể mình vẫn là liên tục không ngừng có đại lượng công đức năng lượng trống rỗng xuất hiện, bị mình không ngừng thôn phệ. Ngược lại là Diệp Tịch Nhi, tự hồ đang không ngừng giảm bớt. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận nghĩ hoặc. Đến cùng tình huống như thế nào? Tiếu ma, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghiêng đầu nhìn một chút trên lưng ma kiểm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không biết. Nghe được Diệp Thần, Tiếu ma gọn gàng hồi đáp. Lập tức, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía vai phải mình trên vai quái trứng. Nói đến, nó chạy vào trong cơ thể mình tiếu thế giới một đoạn thời gian. Thế nhưng là, hiện tại nó lại xuất hiện. Điều kỳ quái nhất chính là, nó thế mà cũng có thể thôn phệ công đức năng lượng. Không hợp thói thường. Thật đúng là không là bình thường không hợp thói thường. Diệp Thần thực sự có chút khó hiểu. Nó đến cùng lai lịch ra sao? Nhìn thấy vỏ trứng bên trên càng ngày càng nhiều vết rách quái trứng, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. So với Diệp Thần hiếu kỳ, Thạch Phá Thiên bọn hắn thì là đã không cách nào bình tĩnh. Bởi vì, gian trách trứng trên thân, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hờ íp. Bọn hắn có loại cảm giác quái dị. Chỉ cần quái trứng nguyện ý, đối phương có thể nhẹ nhõm xóa bỏ bọn hắn. Ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài, bọn hắn đều có loại cảm giác, đều không ngoại lệ. Nghe tới Thạch Phá Thiên nói lên những này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Diệp Tịch Nhi, cũng không nhịn được mở mắt ra, kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai quái trứng. Diệp Thần, ngươi khí vận thế nhưng là luôn luôn phi thường nghịch thiên. Thế nhưng là, đi vào hồng hoang lâu như vậy, ngươi thế mà không có cái gì kỳ ngộ. Sẽ không phải là bởi vì đạt được cái này mai quái trứng. Tiêu hao ngươi đại lượng khí vận a. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần trên bờ vai quái trứng một chút, Diệp Tịch Nhi biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, những người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, sự thật chỉ sợ sẽ là như thế. Đối với Diệp Thần nghịch thiên khí vận, bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít biết đến. Nhưng bây giờ, có chút không thế nào nói nối a. Đều bao lâu thời gian đi qua? Gia hỏa này thế mà vẫn không có kỳ ngộ gì. Cũng không phải không có khả năng này. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Bất quá, cái này bất chính nói rõ cái này mai quái trứng lai lịch có bao kinh người sao. Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần lại nói một câu nói. Có thể tiêu hao chủ nhân khí vận quái trứng. Có thể thôn phệ công đức năng lượng quái trứng. Chật chật chật. Lai lịch của nó có bao kinh người. Vậy liền có thể tưởng tượng được. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Thật không biết, nó đến cùng lúc nào mới có thể thành công ấp. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, đám người cũng là một mặt vẻ tò mò. Còn không có ấp ra, đều đáng sợ như thế. Một khi nó thành công ấp, thì còn đến đâu? Cũng không biết, nó ấp sau khi đi ra, sẽ là cảnh giới gì đâu. Rất nhanh, Diệp Thần liền dời đi chủ đề. Hắn hỏi một chút Diệp Tịch Nhi, trong cơ thể mình vì cái gì vẫn là lại không ngừng có công đức năng lượng xuất hiện, bị mình thôn phệ. Công đức năng lượng, nói trắng ra là, chính là thương sinh nhận ân huệ từ đó cúng bái năng lượng. Cùng tín ngưỡng chỉ lực có chút cùng loại. Khác biệt chính là, tín ngưỡng chỉ lực là liên tục không ngừng. Đoán chừng, là bởi vì ngươi trực tiếp gián tiếp giúp quá nhiều người rồi. Cho nên, thu được đại lượng cúng bái. Suy tư một lát, Diệp Tịch Nhi phân tích nói. Tỷ như nói, riêng là một cái tu tiên giới, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được vô số công đức năng lượng A hai nơi đó sinh linh, đều là đưa ngươi coi là thần minh. Địa. Phương khác đâu? Sau đó, Diệp Tịch Nhi lại bổ sung một câu. Nghe được nàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra bán tính bán nghĩ biểu lộ. Thật sẽ là bộ dạng này sao? Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là, đến cùng là thế nào một chuyện, hẳn lại không nói ra được. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần rất nhanh liền đem sự tình ném sau óc. Không nghĩ ra cũng không cần lại nghĩ. Không có gì tốt xoắn xuýt. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người tiến lên không lâu, một nhóm 13 người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn, chính là Không Động Quốc kia 13 vị kim giáp người. Nhìn về phía người đi đường này, Diệp Thần không khỏi hít mã lại. 13 vị nhân quả cảnh tu sĩ sao? Thật đúng là đại thủ bút A. Không biết, đến cùng là ai hận mình như vậy đâu. Có chút ý tứ. Trước tiên, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa hai người, liền ăn ý phi thân đi tới phía trước nhất. Bất quá, tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, hai người không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp công tử, chúng ta là Không Động Quốc Kim Giáp Vệ. Cùng chúng ta tiến về Đô Thành một chuyến đi. Dù sao, trước ngươi tại Thiên Hạ Thành làm sự tình, có chút vượt biên giới. Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu già trên 80 tuổi lão nhân lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, Hần cũng không quên quét mắt Hùng Đại, Hùng Nữ một chút. Đôi mắt của hắn, vẻ tham lam lóc lên liền biến mất. Ta cự tuyệt. Đánh giá già trên 80 tuổi lão nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Không Động Quốc uy nghiêm sao? Diệp Thần trả lời, Đế Kim Giáp Vệ cảm thấy bất mãn vô cùng. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, cũng không phải không thế. Nhún vai, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Một bên, Diệp Tịch Nhi bọn người, thì là đầy mắt trào phúng nhìn vẻ phía già trên 80 tuổi lão nhân. Cái gì vượt biên giới? Sự tình, không phải Thiên Hạ Thành nhân chủ động bốc lên sao? Nói trắng ra là, vô luận là Thiên Hạ Thành, vẫn là Không Động Quốc quốc đô, đều là bởi vì tham lam thôi. Không phải là vì đánh Hùng Đại, Hùng Nữ chủ ý của bọn nó sao? Có cần phải trang mệt mỏi như vậy? Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Tịch Nhi đám người ánh mắt. Cho dù già trên 80 tuổi lão nhân da mặc dù dày, hắn mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Bắt sống bọn hắn. Phất phất tay, giả trên bê không túi lão nhân ra lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được hắn, 12 cái kim giáp người phi thân đem Diệp Thần một đoàn người bao vây lại. Dếu. Chiếc nhãn lưu lại. Nhìn Kim Bất Hoán, Kim Hỏa hai người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, hai người cũng bay ra ngoài. Phi thường ăn ý chính là, vô luận là Kim Bất Hoán hay là Kim Hỏa, đều biến thành bán thế. Nhìn về phía trên bầu trời to lớn bốn trảo Kim Long, Kim Ô, già trên bê không tuổi sắc mặt lão nhân không khỏi hơi đổi. Long tộc. Kim Ô. Đáng chết. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn có loại cảm giác không ổn. Thậm chí, hắn đều có chút muốn chạy ra. Mặc dù mình bọn người là người đông thế mạnh không tệ, nhưng là Long tộc cùng Kim Ô sức chiến đấu, thế nhưng là nối danh cường đại. Nhất là Long tộc. Chapter 0889, xoắn suýt Quảng Thành Tử. Sự thật chứng minh, Già trên 80 tuổi lão nhân ý nghĩ thật đúng là tuyệt không sai. Võ luận là kim bất hoán, vẫn là kim hỏa. Hai người đều là tùy ý những cái kia kinh khủng thần thông, vờ ủ ca, hí rơi xuống trên người mình. Đáng tiếc là, những cái kia nhìn như đủ để hủy thiên diệt địa công kích, ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều không thể phá vỡ. Trái lại hai người, bọn hắn móng vuốt, trực tiếp một trảo xử lý một người. Từng mai chiếc nhẫn, đã rơi vào tay của hai người bên trong. Trong chớp mắt, hai người trên tay liền riêng phần mình thêm ra 6 cái chiếc nhẫn. B. Thấy cảnh này, già trên 80 tuổi lão nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Kim bất hoán thì cũng thôi đi. Dù sao, hần là nhân quả cảnh hậu kỹ thực lực. Thế nhưng là, kim ô. Hần chỉ là một cái nhân quả cảnh giai đoạn trước gia hỏa. Thế mà ngay cả mình những cái kia nhân quả cảnh hậu kỳ thủ hạ đều có thể nhất kích tất sát. Cái này có lầm hay không? Chẳng lẽ? Đây chính là đỉnh tiêm thần thú chiến lực sao? Rất nhanh, kim hỏa liền huyễn hóa thành hình người đi tới Diệp Thần trước mặt. Sau đó, hắn đem trong tay 6 cái chiếc nhẫn giao cho Diệp Thần. Mà kim bất hoán, thì là âm lãnh nhìn về phía già trên 80 tuổi lão nhân. Các ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta không động quốc sao? Nhìn về phía kim bất hoán, già trên 80 tuổi lão nhân ngoài mạnh trong yếu nói. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Hóa thành bản thể 4 trảo kim long kim bất hoán, lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía già trên 80 tuổi lão nhân. Ngươi! Chạm đến kim bất hoán ánh mắt, nghe được hẳn, già trên 80 tuổi lão nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm! Không động quốc kim giáp vệ, tại không động quốc địa bàn, khi nào nhận qua loại này khí? Dĩ vãng, nhóm người mình đi ở đâu, không phải được người tôn kính. Nhóm người mình, thế nhưng là bệ hạ tư nhân hộ vệ. Nhưng bây giờ, trước mắt mấy tên khốn kiếp này, lại dám không nhìn nhóm người mình. Còn dám đối với mình bọn người đại khai sát giới. Thực sự ghê tởm a. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Đánh giá già trên 80 tuổi lão nhân một chút, kim bất hoán hời hợt nói. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là. Không có quá nhiều nói nhảm, kim bất hoán gọn gàng địa xử lý già trên 80 tuổi lão nhân. Kim giáp vệ. Không động quốc. Thì tính sao? Mình vẫn là long tộc đâu. Huyễn hóa thành hình người, kim bất hoán về tới Diệp Thần trước mặt. Trước tiên, hắn liền đem 7 viên chiếc nhẫn đưa cho Diệp Thần. Tiếp tục đi đường. Thuận miệng nói một câu, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên cứu trong tay chiếc nhẫn. Rõ. Tốt. Nghe được Diệp Thần, đám người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hồn lực bộc phát ra, Diệp Thần thăm dò một chút trong tay 13 cái nhẫn. Ngạch. Sau một khắc, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Bởi vì hắn phát hiện, 13 cá nhân bên trong đồ vật ít đến thương cảm. Đồng thời, đều là một chút công đức cảnh tài nguyên tu luyện. Nhân quả cảnh, thế mà vô cùng ít. Nói ngắn gọn, những vật này, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Công đức cảnh tài nguyên. Không cần đến. Nhân quả cảnh tài nguyên. Trong thời gian ngắn, hắn lại không có tiến vào nhân quả cảnh ý tứ. Huống chỉ, hắn muốn đi vào nhân quả cảnh. Có trời mới biết cần bao nhiêu tài nguyên. Điểm ấy, chỉ sợ thật sự là không đáng chú ý. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đưa trong tay nhân quả cảnh tài nguyên đưa cho Diệp Tịch Nhi. Còn lại tài nguyên, hắn không hề động, mà là nhìn về phía trên bả vai mình quái trứng. Quả nhiên, một nháy mắt, cái này lai lịch bí ấn quái trứng, liền đem 13 cái nhẫn thôn phệ trống không. Thấy thế, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Không động quốc, Quảng Thành Tử trong hoàng cung. Nghe thủ hạ báo cáo, Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mình phái di ra 13 tên kim giáp vệ, bọn hắn hồn đăng thế mà đều dập tắt. Bọn hắn bí pháp truyền về một chút hình tượng cho thấy, động thủ người, lại là Diệp Thần hai người thủ hạ. Một đầu 4 trảo kim long. Một con kim ô. Hân thực sự có chút không nghĩ ra, dạng này đinh tim thân thú. Vì sao lại cam tâm tình nguyện phản bội mình chủng tộc đối một cái nhân tộc cúi đầu xưng thần? Nhân quả cảnh long tộc, kim ô, tại mỗi người bọn họ chủng tộc cũng coi là cao tầng A. ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, Quản Thành Tử trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Giờ này khắc này, nội tâm của hãn có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, hắn muốn có được Diệp Thần hai con thực thiết thú. Hiện tại, đối với đối phương bốn trảo Kim Long, Kim Ô, hắn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Những này đỉnh tiêm thần thú, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại a. Dù sao, bình thường tới nói, ngoại trừ thực thiết thú bên ngoài, ai dám đắc tội. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, cứ như vậy bỏ lỡ, thực sự khá là đáng tiếc. Thế nhưng là một mặt khác, nội tâm của hắn lại có chút lực lượng không đủ. Một cái có thế có được nhiều như vậy đỉnh tiêm thần thú tọa kỳ, linh sủng nhân tộc, sẽ là người bình thường sao? Vạn nhất đối phương địa vị phi thường kinh người đâu? Đối phương thế lực sau lưng trả thù, mình nhưng chưa hắn gánh vác được. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, tự mình tính là định tiêm tồn tại không tệ. Nhưng là, tại một chút vô thượng đại năng trước mặt, mình cuối cùng vẫn là có chút không đáng chú ý. Những này, Quản Thành Tử lòng dạ biết rõ. Còn có chính là, chỗ dựa của mình, đã thật lâu không có lộ diện. Cũng không biết hẳn đến cùng thể nào. So với Quản Thành Tử xoắn xuýt, Diệp Thần thì phải du từ tự tại hơn nhiều. Một đường tiến lên, gia hỏa này một đường đều là buồn bực ngắn ngẫm địa hết nhìn đồng tới nhìn tây. Thỉnh thoảng địa, hẳn hồn lực lại bộc phát ra, bao trùm phương viên ức vạn dặm chỉ địa. Cái này, cũng làm cho vô số tu sĩ có loại kinh nghĩ bất định cảm giác. Cái nào đỉnh tiềm đại năng giáng lâm rồi? Phải. Cái này, chính là vô số tu sĩ ý nghĩ. Bởi vì, kinh người như thế hồn lực ba động, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia vô thượng tồn tại mới có thể có được. Nếu để cho bọn hắn biết, đây là một cái công đức cảnh tu sĩ gây nên, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đoán chừng, sắc mặt của bọn hắn sẽ phi thường đặc sắc a. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào mình mới tê. Linh hồn chỉ dẫn. Hắn nghĩ tới một vấn đề, vì cái gì vừa rồi đám kia kim giáp vệ, sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì đâu. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút Tiếu Ma. Bởi vì bọn hắn vốn chính là ôm mục đích tìm chủ nhân lại không có chủ động sử dụng mình mới thiên phú. Bọn hắn không bị ảnh hưởng, không phải rất bình thường. Nếu như vừa rồi ngươi chủ động sử dụng thiên phú, vậy liền coi là chuyện khác. Nói không chính xác, bọn hần chọn phản bội Quản Thành Tử. Trầm mặc một hồi, Tiểu Ma chậm chậm hồi đáp. Như vậy sao? Nghe được Tiếu Ma, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Không tệ. Nếu như đối phương ôm không tốt mục đích tiếp cận chủ nhân không chủ động sử dụng thiên phú, đối phương cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Ma bật thốt lên. Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Kế từ đó, mình thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút lĩnh hồn chỉ dẫn cái này mới thiên phú mới được. Thời điểm then chốt, phải hảo hảo lợi dụng một chút. Chapter 0890, người trẻ tuổi kia, quả nhiên là một kẻ hung ác. Nghiên cứu linh hồn chỉ dẫn đồng thời, Diệp Thần không tự giác lại nghĩ tới mình những cái khác thiên phú. Hóa thành hư vô. Chế tạo thiên kiếp. Biến hóa thành bất luận cái gì sinh linh, vật thế, có thể có được đối phương bộ phận ký ức. Mắt trái hủy diệt mắt phải thôn phệ. Còn có chính là, cơ ước đoạt khí vận. Có vẻ như, mình hư vô thần thế thức tỉnh những thiên phú này, thật đúng là một cái sau một cái đáng sợ tới. Không biết, lần tiếp theo mình thức tỉnh thiên phú lại sẽ như thế nào đâu. Ngắm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần một đoàn người dựa theo tầng bảo đồ chỉ dẫn tiếp tục tiến lên, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người lại tới một tòa thành trì trước. Cái này một tòa thành trì, xa so với thiên hạ thành phải lớn hơn nhiều. Đồng dạng, nó cũng là không động quốc kỳ hạ thành trì. Thành trì danh tự, gọi là Tứ Hải. Tứ Hải Thành, là không động quốc dưới trướng một tòa duyên hải một tuyến thành trì. Xuyên qua Tứ Hải Thành, lại tiếp tục tiến lên, đó chính là Đông Hải. Cũng là Diệp Thần trong tay tàn bảo đồ chỉ hướng mục đích. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Thần một đoàn người mới xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Hai con thực thiết thú tọa kỳ, thực sự quá mức trác nhãn một điểm. Còn nữa chính là, Diệp Thần trên lưng ma kiếm, bây giờ nói là ma khí ngập trời cũng một điểm không đủ. cho nên bọn hắn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Nhưng mà, đối với bốn phía các tu sĩ phản ứng, Diệp Thần một đoàn người đều là nhìn như không thấy thái độ. Chủ yếu là, bọn hắn đã thành thói quen. Còn nữa chính là, Tứ Hải Thành tu sĩ mạnh mẽ nhất, bất quá là nhân quả cảnh mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Không nói những cái khác, riêng là Kim Bất Hoán gia hỏa này, đều có thế nhẹ nhõm quét ngang một mảng lớn. Huống chỉ, Tiểu Ma, còn có Hỗn Độn Hỏa. Hai người này, so Kim Bất Hoán còn muốn đáng sợ mấy phần. Dùng Tiểu Ma tới nói chính là, nếu như nó toàn lực ứng phó, nhân quả cảnh tu sĩ chính là trò cười. Bất quá không cần thiết tình huống dưới, nó không có khả năng toàn lực xuất thủ. Nói như vậy, sẽ để cho nó thật vất vả khôi phục năng lượng nước chảy về biển đông. Cái này, cũng không phải nó hờ vọng nhìn thấy. Diệp Thần, ngươi nói, cái này Tứ Hải Thành tu sĩ, có thể hay không nghĩ đến giết người đoạt bảo. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi lại nhìn một chút tọa hạ Hùng Nữ còn có một bên Hùng Đại. Khẳng định sẽ. Cũng không biết, có người hay không có dũng khí xuất thủ. Cười cười, Diệp Thần thuận miệng nói. Giật mình, Diệp Tịch Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy, Diệp Thần nói đến có lý. Rất nhanh, Diệp Thần một đoàn người dừng bước. Hoặc là cũng có thể nói, không thể không dừng bước. Bởi vì, bọn hắn đã bị bao vây. Vây quanh bọn hắn người, tự hồ chính là đến từ vụ Tứ Hải Thành phủ thành chủ. Không động quốc. Nói một mình một câu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra băng lãnh quang mang. Hắn cũng không cho rằng, này lại là cái gì trùng hợp. Tứ Hải Thành phủ thành chủ, là bởi vì lâm thời khởi ý. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. 10 vị nhân quả cảnh tu sĩ. Tiên trăm vị công đức cảnh tu sĩ. Tứ Hải Thành phủ thành chủ, ngược lại là để ý mình a. Nguyên bản, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa hai người là dự định lập tức động thủ. Bất quá, bọn hắn bị Diệp Thần ánh mắt ngăn lại. Lần này, Diệp Thần dự định để Tiểu Ma xuất thủ. Bởi vì, Tiểu Ma muốn thôn phệ bốn phía những tu sĩ này. Đã như vậy, sao không để nó xuất thủ đâu? Nói không chính xác, nó lại có thể khôi phục không ít năng lượng. Diệp Thần, thúc thủ chịu trói đi. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là một người mặc kim sắc trường bào, một mặt lãnh khốc gầy gò tiểu lão đầu. Ta chính là. Sau một khắc, gầy gò tiểu lão đầu liền muốn tự giới thiệu. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có cho hắn cơ hội. Chờ chính là ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Tiểu Ma ngẩng đầu nhìn một chút trước cái này nhân quả cảnh hậu kỳ gầy gò tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Vâng, chủ nhân. Sau một khắc, ma kiếm trực tiếp từ Diệp Thần trên lưng bay ra. Một kiếm. Thường thường không có gì lạ một kiếm. Thế nhưng là, chính là như thế một kiếm, gầy gò lão đầu cứ như vậy biến thành đầy trời huyết vũ. Sau đó, bị ma kiếm thôn vệ trống không. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn bay về phía Diệp Thần. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác rợn cá tóc gáy. Quỷ dị. Thực sự quá quỷ dị. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Tứ Hải Thành thành chủ, thế mà ở giữa không trung chờ lấy ma kiếm riết mình. Không có trốn tránh. Cũng không có phản kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đờ ánh cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. T. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai biết được? Còn tốt lão tử không có bị tham lam che đậy hai mắt. Người trẻ tuổi kia, quả nhiên là một kẻ hung ác. Ngươi đây không phải nói nhám sao? Người bình thường, dám mang theo trong truyền thuyết thực thiết thú rêu rao khắp nơ. Còn có cái kia đem ma kiếm, xem xét cũng. Không phải là phàm phẩm. Hắn đến cùng lai lịch gì? Liền tuyệt không sợ không động quốc trả thù sao? Sợ. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hắn cùng không động quốc ở giữa, chỉ sợ vốn là có mâu thuẫn. Không phải, Tứ Hải Thành phú thành chủ sẽ lập tức dốc toàn bộ lực. Lượng. Giống như có chút đạo lý. Lấy lại tỉnh thần về sau, bốn phía tu sĩ nghị luận ầm tê. Cứ như vậy mất một lúc, ma kiếm đã bay về phía những người khác. Giết chóc. đơn phương giết chóc. Võ luận là nhân quả cảnh, vẫn là công đức cảnh. Tại ma kiếm trước mặt, toàn diện đều là không chịu nối một kích. Cuối cùng, đều không ngoại lệ, đều bị nó thôn phệ hết, trở thành nó khôi phục chất dinh dưỡng. Diệp thần trong tay, cũng nhiều thêm từng mai chiếc nhãn. Chủ nhân cái này ma kiếm, có chút không hợp thói thường a. Nó giống như càng ngày càng mạnh, ngay cả ta đều cảm thấy uy hờ íp trí mạng. Nhìn về phía giữa không trung ma kiếm, Kim Hóa líu lưỡi nói. Đây không phải rất bình thường. Rất sớm trước đó, ta liền có loại cảm giác này. Nghiêng đầu nhìn Kim Hỏa một chút, Kim Bất Hoáng nhếch miệng nói. Nghe được Kim Bất Hoáng, Kim Hỏa không khỏi không phản bác được. Cái này. Cơ hồ cùng một thời gian, ma kiếm đã bay đến Diệp Thần trên lưng. Còn có ai muốn động thủ sao? Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu. Nghe được Diệp Thần, bốn phía vô số tu sĩ đều là một trận bạo mồ hôi. Trong lòng bọn hắn, cũng bắt đầu chửi mẹ. Động thủ. Bọn hân cũng không muốn muốn chết. Nhất là, Diệp Thần ma kiếm, trong mắt bọn hắn, đã cùng quỷ dị về lên ngang bằng. Liền vừa rồi tràn cảnh, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Phủ thành chủ từng vị cao thủ, giống như chính là gian đợi ma kiếm đồ sát đồng dạng. Phán phất, ma kiếm có cái gì kinh người ma lực. Bọn hắn không biết là, dây cũng không phải là cái gì ma lực. Mà là, tất cả tu sĩ đều bị ma kiếm ảnh hưởng tới tâm trí mà thôi. Chỉ thế thôi. D. Cờ ướp sạch phủ thành chủ đi. Nhìn Kim Bất Hoáng bọn người một chút, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoáng mấy người cũng là một trận kích động. Cờ ướp sạch phủ thành chủ. Nghe không tệ a. À.